Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 25, tình cờ chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc Lam Hy vẻ bị dọa liền run rẩy ngã phịch một cái xuống làn đất, tiếng của đứa trẻ lại lần nữa vang lên, ai ngoài đó mau ra đây. Lam Hy cố đứng dậy, nén lại cảm giác sợ hãi đi ra khỏi bụi hoa tulip ló ló cái đầu nhìn đứa trẻ trước mặt chào nhỏ. Chào, tôi không phải cố ý đâu, tôi chỉ mới vô tình đi lạc. Phía bên đứa trẻ không trả lời. Lam Hy tưởng đối phương đang tức giận liền loay hoay luống cuống xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi thật không có cố ý, vừa nói, vàng mắt tiểu Lam Hy dần đỏ lên, mắt xuất hiện một tầng hơi nước chuẩn bị trào phúng xuất ra thì đứa trẻ kịp phản ứng lại, ngập ngừng nói. Không, không sao, không trách, đừng khóc, xấu, Lam Hy tiểu thỏ nghe có người chê mình lại bỏ hết câu từ hối lỗi, phía trước liền mắt xuất thủy dịch sụt xịt oa oa mà khóc to khiến đối phương khó xử, để cuối cùng lớn tiếng xuất một câu. Đừng khóc, ai làm, Lam Hy nghe tiếng như dọa người của đứa trẻ đối diện sợ hãi mà im lặng, thỉnh thoảng lại nấc nấc len lộ rõ vẻ ủy khuất. Không trách cậu, đứa trẻ đối Lam Hy giải thích rằng vừa nãy không trả lời cậu là có lý do, thay vào đó là hỏi thăm tiểu thỏ ngốc thân thế, Lam Hy lúc này mới bình tĩnh không khóc nữa nghẹn ngào đáp. Tôi là Lam Hy, còn cậu là ai a? Sao cậu lại ở đây? Cậu có biết A3 A-ma tôi ở đâu không? Có phải là cậu cũng bị bắt như tôi? Bị bắt, đúng vậy à, đứa trẻ mặt đơ phía trước sau khi nghe tiểu thỏ Lam Hy ngây ngô trả lời một cách vô cùng ngây thơ thì khóe miệng chợt nhếch nhẹ lên, đáp. Ai bắt cậu, đây nhà tôi, Lam Hy ngơ ngác hỏi lại, đứa trẻ khẳng định chắc chắn rồi tiết lộ thân thế bản thân, kể ra thì đây là lần đầu tiên cậu giới thiệu mình cho người khác. Chấm, tôi Cố Thừa Trạch, đây Cố gia, đúng, Lam Hy ngỡ ngàng nhìn Cố Thừa Trạch một lúc lâu thật lâu mới hoàn hồn phát giác ra rằng hiện tại mình đang ở Cố gia, thâm tâm tự nhủ rằng phụ mẫu vẫn bình an vô sự bởi cậu biết thế lực của Cố gia không phải dễ chọc nào đâu, thể bắt người Lam gia để chơi đùa nên cũng an tâm phần nào. Lát sau, Lam Hy nói chuyện với Cố Thừa Trạch xong cảm thấy con người này không tệ, chỉ là ít giao tiếp, lạnh nhạt chút thôi, vậy nên cậu cũng dần gần gũi với Cố Thừa Trạch mà gọi nhau với những biệt danh thân mật. Trạch ca ca, sao lúc nãy đệ hỏi huynh sao huynh không trả lời a? Không có. Ta thất thần chút, Lam Hy gật gật đầu nhẹ hiểu theo lời Cố Thừa Trạch nói, nhưng thực ra cậu không hề biết rằng Cố Thừa Trạch lúc ấy là đã mày ngắm nhìn vẻ ngoài khả ái như thiên thần của cậu mà thất thần, cậu thậm chí không biết lúc nãy. Cậu bé kia còn đỏ mặt nhìn cậu ngượng ngùng. Cách chương.